Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, ba đại vương giả. Phanh phanh phanh, gian phòng bên trong một trận tiếng nổ mạnh. Tất cả cái chén cái bình đều chịu không được Phong Thái Bình trên người áp lực vỡ vụn ra. Nghiêm nghị nói: "Các ngươi nói Hoa Thanh Phong đến." Truyền tin tức người té quỵ dưới đất toàn thân phát run. Nói là một tay nắm đặt tại đỉnh đầu của hắn, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân kịch liệt run rẩy, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, cuối cùng biến thành một cỗ thây khô bị ném xuống đất. Áo đen nữ tử che mặt đi ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nghịch ma biến không nên tùy tiện sử dụng, cái này đối ngươi không có chỗ tốt." Hắc hắc. Lúc trước ngươi đưa cho ta lúc tu luyện không phải liền là để cho ta dùng sao? Phong Thái Bình thu hồi bàn tay của mình, một mặt châm chọc nói: "Ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a, khổ tâm tài bồi cháu trai đối phó với ta, ngay cả ngươi một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo minh hữu, hiện tại cũng biến thành địch nhân của ta. Cái này đích xác là ta sai lầm, ta không nghĩ tới Hoa Thanh Phong chọn cùng Yến Phong hợp tác. Ngươi sớm nên nghĩ đến, Hoa Thanh Phong không phải Hoa Vân Đào. Ngươi có thể đem Hoa Vân Đào đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nhưng Hoa Thanh Phong không được, bằng không mà nói, hắn liền không xứng trở thành ta địch nhân lớn nhất." Nữ tử che mặt thở dài ra một hơi nói: "Ta thừa nhận cái này là lỗi lầm của ta, nhưng bây giờ không phải là tranh luận trách nhiệm thời điểm. Hiện tại Hoa Thanh Phong đến, bọn họ không có khả năng chống đỡ được. Ngươi rất nguy hiểm." Phong Thái Bình âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới chỗ này sao? Ta mặc dù cho bọn hắn nghịch ma biến cùng vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa, nhưng bọn hắn cũng không biết ta là ai, đối với ta không tạo thành uy hiếp." Nữ tử che mặt vui vẻ nói: "Nếu như vậy ta an tâm." Phong Thái Bình đột nhiên quay người, nghiêm nghị nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là một lần cuối cùng, nếu như vượt qua ta ranh giới cuối cùng, ngươi rất rõ ràng, cái kia một sợi mờ nhạt thân tình căn bản sẽ không đối với ta tạo thành khốn nhiễu." Nữ tử che mặt nhìn thật sâu hắn một chút, yên lặng quay người rời đi. Trong mật thất, Phó Thiên Cơ buông trong tay xuống báo chí, thản nhiên nói: "Dòng suy nghĩ của ngươi rất không bình tĩnh." Nữ tử che mặt cười khổ nói: "Ngươi sẽ để ý sao?" Phó Thiên Cơ một lần nữa cầm lên báo chí, trầm mặc không nói. Nữ tử che mặt hỏi: "Nếu như Thái Bình cùng Yến Phong ở giữa, nhất định phải chết một cái, ngươi sẽ chọn ai?" "Yến Phong." Nữ tử che mặt một thân âm lãnh nói: "Chẳng lẽ ngươi liền tuyệt tình như vậy?" "Không có tình, lại như thế nào tuyệt tình?" Phó Thiên Cơ đưa lưng về phía hắn nói: "Ngươi từ bỏ đi. Yến Phong không chết được, mà Phong Thái Bình, tất cả hắn một ý niệm." Nữ tử che mặt gương mặt oán độc nói: "Phó Thiên Cơ, ngươi nhất định sẽ hối hận." Nghe thấy nữ tử che mặt rời đi tiếng bước chân, Phó Thiên Cơ không khỏi khẽ than thở một tiếng, lắc đầu nói: "Si niệm, vạn ác căn nguyên, có thể ai có thể trốn đi được?" Hải Thiên Sơn Trang, trông thấy Hoa Thanh Phong đến rồi, sáu đại tông sư sắc mặt lập tức cũng thay đổi, dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yếu, Hoa Thanh Phong thiếu niên thành danh, làm sao có thể không làm cho người kiêng kỵ. Cùng lúc đó, thiếu nữ che mặt càng là sững sờ, thân thể hơi rung động. Yến Phong một mặt khó chịu la ầm lên: "Uy, ngươi thật là có thể trang bức a, vì sao không sớm một chút nhi đi ra, không phải chờ lão tử bị đánh gần chết mới ra ngoài?" Hoa Thanh Phong khẽ cười nói: "Nếu như ta sớm một chút đi ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đoạt ngươi danh tiếng? Ngươi bây giờ cũng giống vậy đoạt ta danh tiếng." Yến Phong trợn mắt nói. Hoa Thanh Phong giang hai tay ra một mặt bất đắc dĩ nói: "Ngươi muốn là nhìn ta khó chịu, cùng lắm thì ta hiện tại lại đi. Ngươi vốn là đến muộn, hiện tại lại đi ngươi hảo ý nghĩ, còn muốn mặt từ bỏ." Yến Phong bĩu môi nói. Sáu đại tông sư gương mặt kiêng kỵ, hôm nay vây giết Yến Phong, bọn họ đã làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị, cũng đã sớm ngờ tới hắn sẽ có giúp đỡ. Sao có thể cũng không nghĩ tới trợ thủ của hắn vậy mà biết là Hoa Thanh Phong. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ không phải thiên sinh đối thủ một mất một còn sao? Đều ước gì đối phương sớm một chút chết. Hôm nay vậy mà biết liên thủ. Thực sự là mẹ nhà hắn gặp quỷ sống. Hoa Thanh Phong, người đây là ý gì? Địch Thiên Phóng lạnh giọng hỏi. Địch tiền bối, ta nghĩ ta ý tứ đã rất rõ ràng. Hoa Thanh Phong cười nói, hắn là địch nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn giúp địch nhân của ngươi? Đúng vậy a, thật sự là hắn địch nhân là của ta, sở dĩ, hắn chỉ có thể để ta tới đánh ngã. Hoa Thanh Phong quay đầu, lông mày dựng lên, bá khí vênh váo, tùy tiện nói, các ngươi còn chưa xứng, các ngươi còn chưa xứng. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất dám can đảm có người dạng này cùng Võ Lâm Thế Gia gia chủ nói. Như vậy, hơn nữa còn là đồng thời cùng 6 vị tông sư dạng này rằng. Thật sự là quá cuồng vọng. Nhưng là ở đây không ai dám nói Hoa Thanh Phong cuồng vọng. Mặc dù hắn tuổi trẻ, nhưng là hắn là Hoa Thanh Phong. Hắn là chiến thần. Hắn là thế hệ trẻ tuổi bất bại vương giả. Hắn có tư cách cuồng vọng như vậy. Yến Phong là địch nhân của hắn. Sở dĩ địch nhân của hắn chỉ có thể từ hắn tự mình đến đánh bại. Người khác không xứng. Cho dù là lục đại thế gia gia chủ. 6 đại tông sư giận dữ. Nói. Hoa Thanh Phong. Ngươi thật sự là quá làm can. Tất nhiên hôm nay chính ngươi đi tìm cái chết. Thì nên trách không cho chúng ta. Mặc dù kiêng kỵ Hoa Thanh Phong. Nhưng đối với mình thực lực giống như càng thêm tự tin. Cạc cạc cạc, thực sự là quá náo nhiệt. Cũng may ta chạy nhanh. Bằng không thì chẳng phải là bỏ lỡ trận này trò hay. Một đường liều lĩnh cười tiếng vang lên. Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn tóc dài thanh niên mặc áo đen đi nhanh tới. Mỗi một bước đều giống như hoành khóa sơn nhạc. Khiến lòng run sợ. Chẳng qua là người tới khắp người tà khí. Xa xa nhìn lại giống như là một tôn ma thần. Là ngươi. Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong đồng thời ngạc nhiên nói. Thanh niên mặc áo đen một mặt khó chịu nói. Hai người các ngươi thật sự là quá không có suy nghĩ. Có khung đánh, vậy mà cũng không nói cho ta một tiếng. Hai người cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Hỗn đản này thật đúng là một cái đánh nhau cuồng nhân. Nơi nào có khung đánh liền hướng chỗ nào chui. Thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm 6 đại tông sư. Nói, chậc chậc. Nghịch ma biến a, công lực tăng lên không ít, bất quá dạng này tốt, nếu không giết bắt đầu các ngươi tới cũng liền không có ý gì. Mọi người thất kinh, cái này lại toát ra một cái yêu quái gì? Vậy mà trực tiếp tuyên bố muốn nói giết 6 đại tông sư. Phá Tâm, ngươi tên ma đầu này, ngươi còn có gan tử đi ra? Địch Thiên Phóng trầm giọng nói, Phá Tâm, má ơi! Phá Tâm không là ma môn thiếu chủ sao? Cái này mãnh nhân làm sao cũng đụng tới. Yến Phong, lấy một địch 6, vừa rồi một trận chiến chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Cho thấy vương giả thực lực. Hoa Thanh Phong, vương giả cao thủ, thanh niên bối phận bất bại chiến thần. Phá Tâm, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng tất nhiên có thể trở thành ma môn thiếu chủ. Lại có thể so hai người khác kém đi đến nơi nào? Đoán chừng cũng là vương giả cấp đường. Trận chiến ngày hôm nay nhất định chấn kinh thiên hạ. Ma đầu, Phá Tâm vẻ mặt khinh thường nói. Nghịch ma biến thế nhưng là ngay cả ta cũng không dám tu luyện ma công. Các ngươi nói ai mẹ nhà hắn mới là ma đầu? Hắn mặc dù là ma môn thiếu chủ, nhưng lại cũng từ không nghĩ tới đi tu luyện nghịch ma biến. Những người này tự xưng võ lâm chính đạo, lại tu luyện liền hắn cũng không nguyện ý tu luyện ma công. So sánh dưới, bản thân còn giống như tính hiền lành. Những này là chúng ta cùng Yến Phong sự tình. Cùng ngươi có quan hệ gì? Địch Thiên Phóng cả giận nói. Đương nhiên là có quan hệ. Phá Tâm xem thường lấy 6 người nói. Bọn họ là đối thủ của ta. Chỉ có thể để ta tới tự mình đánh bại. Giết bọn hắn. Các ngươi còn chưa xứng. Liên tục bị hai người xem thường, 6 đại tông sư cũng là khí nổi trận lôi đình, lớn tiếng la ầm lên. Tiểu bối làm càn, chịu chết đi. Phá Tâm quay đầu nghĩ Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong cười lạnh nói. Chúng ta cuối cùng có một trận chiến. Nhưng hôm nay trước hết dùng loại phương thức này phân một cái cao thấp. Nơi này có 6 người. Một người hai cái. Xem ai trước cầm xuống. Chỉ thấy Phá Tâm đột nhiên tóc dài bay múa. Cuồng bá ma khí từ thân thể sôi trào mãnh liệt mà ra. Quanh thân phảng phất thiêu đốt lên ngập trời ma diễm. Ngón tay Sở Ngạo Phong cùng Sử Đạo Minh. Nói, liền hai người các ngươi. Nhanh lên một chút, thật sớm xử lý các ngươi. Hai người giận dữ không thôi. Quát, Phá Tâm nhận lấy cái chết. Hai người cùng đánh về phía Phá Tâm. Triển khai công kích. Hai tay huy động phát ra đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét thanh âm. Phô thiên cái địa đồng dạng xung kích về đằng trước. Phá Tâm toàn thân ma khí tung hoành. Vô cùng ma khí thấu thể mà ra. Làm hắn thoạt nhìn giống như là một bộ ma thần. Mặt đối với gào thét mà đến công kích. Một quyền oanh kích mà ra. Dầm dầm dầm. Ba người cũng như cùng sư tử nổi điên. Mãnh liệt oanh kích lấy. Cả vùng không gian đều đang kịch liệt chấn động. Yến Phong khí cấp bại phôi nói. Mẹ, lại đụng tới một cái trang bức phạm. Hoa Thanh Phong nhìn một chút Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương cười nói. Xem ra hai người bọn họ phải do ngươi tới đối phó. Hai người này cùng Yến Phong sớm có cựu oán. Tự nhiên là muốn nhất người giết hắn. Hoa Thanh Phong nhìn về phía Địch Thiên Phóng cùng Thượng Quan Nhân Kiệt. Nghiêm mặt nói. Hôm nay Thanh Phong liền lãnh giáo một chút hai vị tông sư. Thượng Quan Nhân Kiệt gằn giọng nói. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem ngươi thiếu niên này chiến thần. Có phải hay không danh phù kỳ thực. Ra tay đi. Vừa mới nói xong. Hoa Thanh Phong khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Giống như là hỏa tiễn thăng thiên đồng dạng nhanh chóng đi lên kéo lên. Mảy may không thua cùng Phá Tâm thanh thế. Oanh. Địch Thiên Phóng cùng Thượng Quan Nhân Kiệt đồng thời xuất thủ. Đáng sợ công kích vẽ phá thiên địa. Phảng phất cả vùng không gian đều muốn bị chấn vỡ. Hoa Thanh Phong một chân đập mạnh địa. Mãnh liệt khí tức giống như là giang hà vỡ đê. Phô thiên cái địa tuôn trào ra. Cả người đứng ở nơi đó giống như một pho tượng chiến thần. Thế không thể đỡ. Yến Phong xông Đường Thiên Uy còn có Cổ Phi Dương ngoác ngoác ngón tay. Lớn lối nói. Tới tới tới, là thuộc các ngươi hai cái lão gia hỏa nhất không biết xấu hổ. Ta ăn thiệt thòi một chút, tự mình đến thu thập các ngươi tốt rồi. Yến Phong, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hai người giống to, trên người hắc khí đột nhiên bạo tăng. Tản mát ra sát khí âm lãnh cũng đang nhanh chóng kéo lên. Hai người bị hắc khí quấn quanh, giống như là đến tôn tới từ địa ngục sát thần. Ta dựa vào. Đừng nghĩ đến đám các ngươi là đại lão quái sẽ thành thân thì ngon. Lão tử cũng sẽ. Chỉ thấy Yến Phong cương khí hộ thân đột nhiên lan tràn toàn thân. Cương khí màu vàng kim giống như là lửa cháy hừng hực đồng dạng ở bên ngoài cơ thể hắn thiêu đốt. Một mặt đắc ý nói. Trông thấy. Kim quang lóng lánh rất nghiêu bức a. Giống hay không kim giáp chiến thần. Chuyên môn đánh các ngươi những cái này tà ma ngoại đạo. Yến Phong ngươi thật cuồng vọng khẩu khí. Lão phu phát thệ ngươi nhất định trả giá thật lớn. Hai người cuồng hống. Trên người hắc khí lập tức lần nữa đại thịnh. Từ xa nhìn lại giống như là hai đạo đang chuẩn bị điên cuồng giết hại ma ảnh. Chịu chết đi. Hai người phóng tới Yến Phong. Tới đi. Yến Phong mặt không đổi sắc. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Dẫn theo hai nắm đấm cuồng bá nghênh đón tiếp lấy. Oanh. Xôi trào mãnh liệt hắc sắc ma khí cùng nhức mắt kim sắc cương khí đụng vào nhau. Bạo phát ra trận trận kinh lôi đồng dạng tiếng nổ mạnh. Âm vang, ma khí càng cương khí quấn quanh ở cùng một chỗ. Người khác căn bản là thấy không rõ lắm bóng người của bọn hắn. Chỉ có thể nghe thấy bọn họ nhục thể đụng nhau thanh âm. Có thể nghe vào trong tai giống như là kim loại đang va chạm. Tam đại tuổi trẻ vương giả cao thủ. Lấy một trọi hai, đối kháng tu luyện nghịch ma biến. Công lực chợt tăng 6 đại tông sư. Một trận chiến này nhất định chấn nhiếp thiên hạ. 9 người giao đánh nhau. Chỗ sinh ra lực đạo lực phá hoại cực mạnh. Không gian tại xé rách. Đại địa đang run rẩy. Người phía dưới đều một loại thiên muốn sụp xuống cảm giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.